Cho dù ngươi tu luyện hoành luyện công phu, cuối cùng là đao của ta mạnh, hay vẫn là thân thể của ngươi đầy đủ cứng rắn. Ngay khi hắn giơ tay lên và chuẩn bị cầm dao, Lâm Phàm thoạt nhìn tùy thời đều có thể đến, thế nhưng lại đột nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp một cước đá bay thanh đao. Mẹ nó, đại đương gia tức giận đến nỗi muốn hộc máu. Cảm giác mình giống như là bị coi thành khỉ rồi bị tùy ý đùa giỡn vậy. Nhìn hắn rõ ràng đã không được. Nhìn thấy đao đánh tới. Quả thực so với ai cũng có tinh thần. Cách chương.